nấu cơm, chờ chồng. Thế nhưng đổi lại, chỉ toàn nhận được những scandal của chồng bên những cô người mẫu, những cô nàng diễn viên. Một cuộc hôn nhân như thế thì ai cũng không muốn. Nhưng thực ra Mục Chính Hy đã bắt đầu thích Hà Tịch Nghiên. Vậy diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo để biết được diễn biến của câu chuyện cô vợ xấu xí. Và cuối cùng, các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ An. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện